Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Từ thiện tiệc tối. Nhân vật nổi tiếng từ thiện tiệc tối, Khương Lâm Tịch cũng không tưởng cao điệu tham gia, nhưng không chịu nổi tiến vào từ thiện tiệc tối đại sảnh cần đi một đoạn thảm đỏ. Khương Lâm Tịch, xem nơi này, Khương nữ sĩ, nơi này, bức tranh nữ thần, ngoặc kép chấm chấm. Khương Lâm Tịch theo tiếp khách xe cúi xuống đến, nghe được thảm đỏ hai bên tụ tập đến truyền thông phóng viên kêu tên của nàng. Cũng thực ngoài ý muốn bọn họ cư nhiên đều nhận thức nàng. Hơn nữa so với chụp đêm nay trình diện một ít 4-5 tuyến tiểu minh tinh còn muốn tích cực chụp. Nàng, tiểu ngài, mau ra đây xem, Tịch Tịch cũng là đại hồng nhân. Tô Mộ trong tâm linh cùng tồn tại phòng cố ý kêu Khương tiểu ngài xuất ra, Khương tiểu ngài bình thường thích nhất như vậy náo nhiệt trường hợp. Lúc này đây lại thập phần yên tĩnh không có xuất hiện. Khương Lâm Tịch lễ phép đối kêu nàng tên truyền thông phóng viên vẫy vẫy tay. Sau đó đại cất bước hướng thảm đỏ trung điểm ký tên đài đi đến. Dọc theo đường đi, Khương Lâm Tịch bên người đi một chút ngừng ngừng rất nhiều minh tinh. Bọn họ bước thảm đỏ đều rất chậm. Hội đặc biệt nghỉ chân cấp thảm đỏ hai bên phóng viên cùng fan chụp ảnh. Chỉ có nàng nhìn không chớp mắt hành tẩu gian mang phong bình thường thẳng đến trung điểm. Lưu loát ở ký tên trên đài ký danh liền vào tiệc tối đại sành. Cho nên Khương Lâm Tịch chính mình đều không biết nàng theo một đám trang điểm tranh kỳ khoe sắc. Minh tinh trung đi ra, có bao nhiêu dẫn nhân chú mục, quần áo giản lược thiết kế màu đen váy dài. Hiện nay thân cao chỉ có 160 Khương Lâm Tịch. Nhưng dáng người giống vậy lệ dám đem váy dài mặc ra 180 đại chân dài cảm. Nàng đầy người thong dong tự tin. Theo nàng đi lên thảm đỏ kia một khắc, chính là vạn chúng chú ý tồn tại. Có thể nói Khương Lâm Tịch mặc kệ là ở khí chất thượng, vẫn là ở trên khí thế cũng không bại bởi cùng nàng đồng thời đứng lại thảm đỏ thượng nữ minh tinh. Ngược lại ẩn ẩn cái qua các nàng đêm nay tỉ mỉ trang điểm xuất ra tao nhã. Khương Lâm Tịch không phải đêm nay thượng tối xinh đẹp nữ nhân, nhưng tuyệt đối là khí chất tối xuất chúng một cái. Khí chất là cái thực mơ hồ gì đó. Nàng cùng diện mạo chẳng phải hoàn toàn nóc. Bình thường không cùng một đám so với người bình thường có khí chất minh tinh đứng một khối. Khương Lâm Tịch khí chất xuất chúng điểm này đối lập còn không hội quá cường thế. Rất nhiều người thấy nàng, chỉ sẽ cảm thấy nàng khí chất hào, nhịn không được nhiều xem nàng vài lần. Nhưng cùng một đám đồng dạng tức giận chất nữ minh tinh đứng cùng nhau, Khương Lâm Tịch còn có thể vô pháp mẫn nhiên mọi người bộ dáng. Tài làm chú ý tới điểm này nhân kinh ngạc không thôi. Không đến 100 thước thảm đỏ, rất nhiều nữ minh tinh phải đi ngũ 6 phút thậm chí càng lâu. Khương Lâm Tịch không đến 1 phút đi hoàn. Không có hoa lệ lễ phục làn váy, sạch sẽ lưu loát, nhưng luôn luôn xem nàng nhân lại cảm thấy nàng hành tẩu gian nữ vương khí chàng tẫn hiền. Cặp kia tự mang lãnh ngạo khí chàng xuất trùng ánh mắt, lại nhiếp nhân tâm phách. Kỷ Nam Tịch cùng hắn ba cái đội hữu là đêm nay từ thiện tiệc tối mở màn biểu diễn khách quý, cho nên rất sớm đi rồi thảm đỏ vào tiệc tối đại sảnh làm chuẩn bị. Bọn họ vốn là ở nói chuyện phiếm, lại ở trong lúc vô tình ngẩng đầu chú ý tới đi vào Khương Lâm Tịch sợ ngây người mắt. Bọn họ đều đem Khương Lâm Tịch cùng phía trước ngược bọn họ Khương Lạc nhận thành một cái. Bởi vì hai người đều là nữ vương khí chàng 10 phần tồn tại. Nhưng kỳ thật nhìn kỹ, Khương Lạc cùng Khương Lâm Tịch nữ vương khí chất tồn tại rất lớn bất đồng. Khương Lạc nữ vương khí chàng Bremer hí kịch cảm thực cường. Cái loại này, lão nương thiên hạ đệ nhất không tiếp thụ gì phản bác, cường thế cảm thực cường. Khương Lâm Tịch cũng rất tùy tính, không có gì muốn cùng nhân tranh, cũng không tiết đi tranh lạnh nhạt. Nhưng vô miệng chi vương lại tự nhiên mà vậy dừng ở trên người nàng. Ai cũng cái bất quá nàng tao nhã. ngoan ngoãn, nữ nhân này là vòng giải trí nhân sao? Thế nào trước kia chưa thấy qua? Kiều Mặc Ngôn xem áp qua một đám nữ minh tinh bước thảm đỏ vào. Khương Lâm Tịch nhịn không được hỏi bên người Kỷ Nam Tịch. Kỷ Nam Tịch cũng thực hoang mang, Khương Lâm Tịch vài lần ở trước mặt hắn bất đồng biểu hiện. Nhưng không có đi nghĩ nhiều vì sao, chỉ là có chút cao hứng bọn họ tìm được nàng. Trời biết tự ngày đó chụp ảnh xong, Nhạc Toa chân chính nhiếp ảnh ra đến sau, bọn họ tìm nàng bao lâu, Nhạc Toa tập đoàn tìm nàng bao lâu, hiện tại thời thượng vòng vài cái cao xa phẩm bài tìm nàng bao lâu. Đề ra đều trực tiếp khai ra 100.000 Mỹ Kim. Muốn mời nàng rời núi chụp bọn họ mới nhất nhất quý tuyên truyền chiếu. Trần Lập Hồng nhắc tới, hắn bị đề ra lựa chọn đại ngôn này nam trang phẩm bài vô tình biết đến sự. Sau đó nhịn không được líu lưỡi tỏ vẻ đề ra đương nhiệm lão tổng cùng tổng nhà thiết kế đều phi. Thường thưởng thức Khương Lạc cho bọn hắn tổ hợp đánh ra đến cứng rắn chiếu. Xê ra bên kia cũng ra giá rất cao thỉnh nàng. Nghe nói thời thượng vòng đều thực yêu nàng quay chụp phong cách. Chúng ta lần này thực chiêm quang, bắt vài cái cao xa phẩm bài toàn cầu toàn tuyến đại ngôn. Kỷ Nam Tịch nghĩ đến bọn họ lúc này đây, bằng vào chụp Nhạc Toa thời thượng cứng rắn chiếu, ở cạnh tranh kịch liệt tễ phá đầu cao xa phẩm bài vòng dễ dàng lấy đến đại tài nguyên. Quyết định đi tạ ơn Khương Lạc, tuy rằng bọn họ R.X.M. tổ hợp không thiếu tài nguyên, cũng không phải rất muốn hướng thời thượng vòng phát triển, nhưng Khương Lạc vô hình giúp bọn hắn sát nhập này vòng luẩn quẩn tối trung tâm. Thế nào tính cũng là một phần rất lớn nhân tình, ta cùng ngươi cùng đi. Kiều Mặc Ngôn gặp Kỷ Nam Tịch muốn đi tìm Khương Lâm Tịch, nhịn không được tưởng đi theo đi lại bị mặt khác hai cái đội hữu giữ chặt. Mặc Ngôn ngươi tối sẽ không nói, đừng đi đắc tội gì, L, vẫn là Nam Tịch ta một người đi, R, X, M tổ hợp bối tư thủ Trịnh Trạch nặc ngăn cản Kiều Mặc Ngôn đi gặp ngạo khí 10 phần Khương Lạc. Sợ hai cái đều thực độc miệng bá đạo nhân ở chung phát sinh xung đột. Kiều Mặc Ngôn đối này thập phần buồn bực, cảm thấy hắn tao ghét bỏ. Trước kia Kiều Mặc Ngôn chỉ biết hắn trời sinh bạo tỳ khí, không có ôn nhu săn sóc Kỷ Nam Tịch chịu nhân hoan nghênh. Khi đó Kiều Mặc Ngôn cũng không thèm để ý, bởi vì làm Kiều thị giải trí tập đoàn thái tử gia. Ở vòng giải trí hắn có xấu tính, không tốt ở chung tư bản, nhưng hôm nay không biết vì sao, hắn có chút chua xót. Muốn nói hắn cũng có thể thực lễ phép săn sóc đi theo gì. L nói chuyện, thỉnh nàng về sau làm hắn ngự dụng nhà tạo hình cùng phục trang sư. Nhà ta là Sa Tử đều nói, ta hiện tại này tạo hình thoạt nhìn thoải mái nhất. Kiều Mặc Ngôn nâng tay sờ sờ tóc hắn vĩ. Này kiểu tóc chính là Khương Lạc ngày nào đó cho hắn làm ra đến. Sau hắn đều làm cho người ta giúp hắn duy trì này tạo hình. Hiện tại này kiểu tóc là thoạt nhìn tương đối thân thể cường tráng xoái khí. Trịnh Trạch nặc đồng ý Kiều Mặc Ngôn trong lời nói, nhưng ánh mắt nhưng không có xem nàng, mà là nhìn chằm chằm Khương Lâm Tịch nhìn thấy Kỷ Nam Tịch phản ứng. Nàng cư nhiên đối Nam Tịch ca thân cận mỉm cười. Trời ạ, sẽ không riêng về dưới thật sự là Nam Tịch ca fan đi. Trịnh Trạch nặc phát hiện Khương Lâm Tịch nhìn thấy Kỷ Nam Tịch lộ ra lễ phép tươi cười, cũng nhịn không được chua xót đứng lên. Bọn họ ai cũng quên không xong Khương Lạc kia một ngày đối đợi bọn hắn bốn người khoan dung, kia phó ai cũng nhập không xong nàng ánh mắt bộ dáng. Tuy rằng làm cho bọn họ cảm thấy tâm tắc, nhưng là bốn người đều như thế, kia cũng liền tâm lý cân bằng. Nhưng nếu Khương Lạc đối bọn họ trong đó một người vài phần kính trọng, kia bọn họ khẳng định đều có điểm không phục, càng đừng nói làm trong đó một người fan, xem nàng cho hắn đặc biệt thiết kế truyện tranh hình tượng. Vừa thấy chính là chân ái phấn, như vậy soái, so với Nam Tịch ca bản thân đều muốn soái, ta động liền không có loại này tài ba nữ fan. Trịnh Trạch Nặc năm nay mới vừa 20 tuổi, là RXM tổ hợp niên kỷ ít nhất thành viên. Bỗng chốc ghen tị khởi kỷ nam tịch có được Khương Lạc hoặc là Khương Tiểu Ngải như vậy tài tình. Xuất chúng nữ fan, một bên Kiều Mặc Ngôn cũng giống nhau, đều ghen tị hơi nhếch môi. Chỉ có cái giá tay chống Trần Lập Hồng hảo một điểm. Dù sao hắn cũng từng bị Khương Lạc coi trọng tướng đợi qua. Điều này làm cho hắn nhịn không được có như vậy một tia tiểu đắc ý. Không tự giác lấy tay sờ sờ hắn lục khối cơ bụng. Ân, cảm giác gần nhất còn cần gia tăng tập thể hình. Trần Lập Hồng ở trong lòng cấp chính mình định ra tân một vòng tập thể hình kế hoạch. Có chút muốn mời Khương Lạc cũng giúp hắn thiết kế hạ truyện tranh hình tượng. Nam tịch hẳn là có thể nói động gì. L về sau theo chúng ta trường kỳ hợp tác đi. Trần Lập Hồng cùng đội hữu nhắc tới kỳ nam tịch đi tìm Khương Lâm Tịch nói lời cảm tạ một cái. Khác mục đích, Kiều Mặc Ngôn cùng Trịnh Trạch Nặc đều cảm thấy hẳn là không thành vấn đề. Gì, L là nam tịch ca fan. Hợp tác ý nguyện hẳn là rất lớn. Trịnh Trạch Nặc thực xem trọng kỳ nam tịch. Dù sao có cái yêu đậu thân phận lọc kính ở nơi đó. Nhưng nếu đã không phải fan đâu, ta đi, nam tịch nói gì đó. Này gì, L thế nào trở mặt? Kiều Mặc Ngôn phát hiện Khương Lâm Tịch ôn hòa, xem kỳ nam tịch thần sắc. Đột nhiên biến thành lạnh lùng khi bị dọa đến kinh hô đứng lên, mà trực tiếp đối mặt Khương Lâm Tịch kỳ nam tịch. Cũng bị Khương Lâm Tịch nghe xong hắn xin lỗi chợt chuyển biến thái độ kinh ngạc đến. Bất quá hắn vẫn là kiên trì đem nói cho hết lời. Lần trước thật sự thập phần thật có lỗi, đem người hiểu lầm thành tư sinh cơm. Đương thời thái độ của ta có chút hỏng bét, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, không muốn buông tay thích cùng duy trì ta. Kỷ nam tịch chân thành vì hiểu lầm Khương Tiểu Ngài, chuyện xin lỗi, đối với nàng vì thế thoát phấn cũng rất khó chịu, cũng cảm thấy hắn lần đó thái độ khả năng xúc phạm tới Khương Tiểu Ngài. Cho nên cho dù biết đề chuyện này, Khương Tiểu Ngài sẽ không khoái trá. Nhưng còn là muốn thẳng thắn thành khẩn nói rõ đến đạt được nàng tha thứ. Nào biết Khương Lâm Tịch theo hắn những lời này lý bắt giữ đến Khương Tiểu Ngải gần nhất chịu đà kích thương tâm khổ sở nguyên nhân. Xem ánh mắt hắn liền sắc bén lãnh khốc đứng lên. Chống lại Khương Lâm Tịch trở nên túc sát ánh mắt. Kỳ nam tịch cảm giác được rõ ràng hắn nay liên khối tiểu bánh bích quy cũng không đúng rồi. Thực xin lỗi. Không tự giác kỷ nam tịch lại vì hắn ngày đó hành vi xin lỗi. Khương Lâm Tịch bên này lãnh băng băng xem hắn không nghĩ nói với hắn. Tâm linh cùng tồn tại phòng Tô Mộ nhịn không được vì Khương Tiểu Ngải bênh vực kẻ yếu xông ra đến. Hung tợn nói, một câu thực xin lỗi có thể mạt bình ngươi đối một cái nữ hài thích ngươi đả kích sao? Tô Mộ phẫn nộ giống ra những lời này. Hơi thấp tiếng nói làm bốn phía nhân hướng bên này nhìn thoáng qua. Kỷ nam tịch bởi vì áy náy không chú ý tới Khương Lâm Tịch đột nhiên thay đổi âm sắc chi tiết. Ở Tô Mộ chất vấn hạ càng thêm áy náy. Há mồm muốn nói gì? Khương Lâm Tịch nhận thấy được Tô Mộ kích động. Sợ hắn ở trước công chúng dưới đối kỷ nam tịch động thủ. Ngăn chặn hắn sau đó lạnh lùng kêu kỷ nam tịch rời đi. Ta không nghĩ tái kiến ngươi. Khương Lâm Tịch bỏ lại những lời này. Đứng lên ly khai nguyên lai vị trí. Tô Mộ trong tâm linh cùng tồn tại phòng thập phần sinh khí. Đau lòng cực kỳ Khương Tiểu Ngải gặp được. Tiểu Ngải nơi nào giống tư sinh cơm. Nàng so với ai đều sợ trở thành người khác phiền toái. Làm sao có thể làm tư sinh cơm truy tinh này cực đoan chuyện. Tô Mộ phê phán kỳ nam tịch mắt vụng về, sau đó kêu gào muốn giúp Khương Tiểu Ngải hả giận, chờ ta ngày đó xuất ra, ta đi tấu tử tiểu tử này. Tô Mộ ca, ngươi đừng đánh hắn không phải cố ý, ngày đó là ta không tốt, trốn đi Khương Tiểu Ngải. Nghe được Tô Mộ chuẩn bị tấu kỳ nam tịch, nhịn không được xuất ra khuyên hắn đừng đánh nhân. thiện lương đem ngày nào đó sở hữu sai lầm đều về ở chính mình trên đầu. Tô Mộ đối này càng khí, Khương Huệ lý trí một ít, nhưng là đối Kỷ Nam Tịch sinh ra không tốt cảm quan. Dỗ thật vất vả nguyện ý xuất hiện Khương tiểu ngài, kêu nàng đổi một cái nam minh tinh thích, hắn không đáng ngươi thích, chúng ta đổi cái rất tốt. Khương Huệ nói xong còn bắt đầu hiện trường bang Khương tiểu ngài tìm. Một, nhưng Khương tiểu ngài lại thanh âm rất xa xút tỏ vẻ nàng về sau cũng không truy tinh. Không truy tinh, như vậy sao được? Khương Lâm Tịch nghe được Khương tiểu ngài muốn buông tay nàng lớn nhất vui vẻ nguồn suối. Trong lòng liền lộp bộp một chút, biết Khương tiểu ngài lần này bị thương so với nàng trong tưởng tượng còn nghiêm trọng. Muốn dỗ nàng đừng buông tha cho, Khương tiểu ngài lại núp vào không cho nàng cảm giác đến. Vừa mới ngươi cùng Kỷ Nam Tịch phát sinh cái gì không thoải mái chuyện sao? Khương Lâm Tịch đang nhức đầu Khương tiểu ngài tình cảm bị thương chuyện. Lục Lâm Phong chú ý tới nàng cùng Kỷ Nam Tịch vừa mới mâu thuẫn, nhịn không được đi tới thân thiết hỏi. Lục Lâm Phong là vừa vặn vào bàn, vừa vặn nhìn đến Khương Lâm Tịch đối Kỷ Nam Tịch lãnh hạ mặt, còn giận xích Kỷ Nam Tịch một câu cảnh tượng. Không có gì, Khương Lâm Tịch nhìn thấy Lục Lâm Phong hòa hoãn tình hình bên dưới tự, nhưng cũng không muốn nói nhiều lắm Khương tiểu ngài cùng Kỷ Nam Tịch ân oán. Lục Lâm Phong nhìn ra cũng không có tiếp tục truy vấn, chính là ngồi vào nàng bên cạnh trên chỗ ngồi, cho nàng xoay mở một lọ nước khoáng, hy vọng nàng uống nước bằng phẳng hạ mất hứng cảm xúc. Khương Lâm Tịch tiếp nhận thủy đạo thanh tả, nhưng không có uống, nàng vẫn là thực lo lắng Khương tiểu ngải tình huống. Khương tiểu ngải là mọi người cách chung duy nhất có thể thường xuyên xuất hiện một cái người vị thành niên cách. Nàng có rất cường đại nhân cách ý thức, so với Khương Mộng đều cường đại hơn. Mới có thể có được nhiều như vậy xuất hiện cơ hội. Nàng hội như thế cường đại, nguyên nhân là nàng cùng Khương Lâm Tịch này chủ nhân cách có cực kỳ quan hệ mật thiết. Nàng là Khương Lâm Tịch thời thơ ấu vô pháp gánh vác một ít bi thương cùng thống khổ tài trí liệt xuất ra nhân cách. Thay lời khác nói, nàng gánh vác Khương Lâm Tịch còn nhỏ đến thơ ấu kỳ thống khổ nhất một ít trí nhớ. Này đó chỉ nhớ ở Khương Lâm Tịch không biết những người khác cách tồn tại thời điểm, nàng là hoàn toàn vô trí nhớ. Nhưng Khương tiểu ngải lại ở con nhỏ kỳ 4 tuổi thời điểm thường xuyên xuất hiện đi đối mặt. Khương Lâm Tịch 17 tuổi thời điểm biết loại tình huống này, hy vọng cùng nàng cùng chung này đó thống khổ trí nhớ. Nhưng Khương tiểu ngải biết nàng chính là Khương Lâm Tịch phân liệt xuất ra một nhân cách, lại cự tuyệt đem trí nhớ cùng chung cấp Khương Lâm Tịch. Nguyên nhân là Khương tiểu ngài nhận làm cho này chút nơi phát ra cho các nàng mẫu thân thương tổn, thống khổ qua lại, cũng không cần Khương Lâm Tịch biết, nàng đã gánh vác hạ liền từ nàng luôn luôn gánh vác đi xuống. Nhưng tâm trí nàng lại ở Khương Lâm Tịch bên này, không cần thiết nàng sẽ giúp nàng chia sẻ bi thương cùng thống khổ thời điểm, vĩnh viễn dừng lại ở 13 tuổi, vẫn là Khương Lâm Tịch dùng hết biện pháp dẫn đường cùng hư cấu. Nàng tài lại dài quá 3 tuổi, hơn nữa tìm đến có thể nhường nàng quên này bi thương trí nhớ trở nên vui vẻ không lo cách sống. Này đó cách sống chính là trường kỳ xa vào cho hư nghĩ văn hóa cùng truy tinh giữa. Dựa vào huyễn nghĩ ra được các loại tốt đẹp bổ khuyết tâm linh không thiếu rất nhiều tiếc nuối. Đạt được tâm lý cảm giác an toàn, ta nơi này có Kỷ Nam Tịch sau cuối tuần tân điện ảnh lần đầu điển lễ vào bàn cuốn. Cũng không biết ngươi còn có cần hay không? Lục Lâm Phong ngồi ở Khương Lâm Tịch bên người, chú ý tới nàng luôn luôn trao mày lại tưởng sự tình bộ dáng, nhịn không được lấy ra hắn lấy thác quan hệ tìm đến vào bàn khoán. Vào bàn cuốn thượng ấn có Kỷ Nam Tịch soái khí 10 phần ảnh sân khấu. Khương Lâm Tịch xem Kỷ Nam Tịch kia trương dương quang soái khí mặt, suy vừa hạ cùng Lục Lâm Phong tiếp nhận này trương phiếu. Tạ ơn, tiêu tiền sao? Khương Lâm Tịch thu hồi phiếu, hỏi Lục Lâm Phong, nàng theo Khương Tiểu Ngải có đôi khi truy tinh hoa đi ra ngoài lớn chi tiêu biết. Cùng loại như vậy có thể tĩnh khoảng cách tiếp xúc minh tinh vé vào cửa cũng không tiện nghi. Chậm thì mấy ngàn, lâu thì thượng vạn, liền tỷ như đêm nay như vậy rất nhiều minh tinh hội tụ từ thiện tiệc tối. Phi mời mà đến minh tinh cùng xã hội thành công nhân sĩ. Muốn tới tham gia mua vé vào cửa quan phương định giá chính là 15 vạn. Còn có giới vô thị, mở ra phiếu phi thường thiếu, bị bò lấy đến khả năng sao rất cao. Không có, bằng hữu vừa vặn là này bộ điện ảnh đạo diễn. Lục Lâm Phong tỏ vẻ không có tiêu tiền. Khương Lâm Tịch không cần thiết tiếp tế tiếp viện hắn. Khương Lâm Tịch nghĩ nghĩ nói kia có rảnh thỉnh hắn ăn cơm. Đi, Lục Lâm Phong vui vẻ đồng ý Khương Lâm Tịch mời khách. Hai người như vậy tán gẫu nổi lên thành phố A có nào không sai tư ra quán cơm. Tán gẫu đầu nhập đều không có chú ý hiện trường trực tiếp quay chụp màn ảnh nhiều lần tảo đến bọn họ. Cũng không biết trực tiếp gian bởi vì bọn họ hai người đồng khuôn hình ảnh nổ oanh. Thăng Lục Lâm Phong Khương Lâm Tịch thăng trở thành đêm nay từ thiện tiệc tối cái thứ nhất trèo lên nóng. Siêu bảng trọng tâm đề tài, mà theo này nóng đề tài. Khương Lâm Tịch hiện trường bị truyền thông chụp đến một ít ảnh chụp cũng chảy đi ra ngoài. Nàng khí chất xuất chúng đè ép vài cái nữ minh tinh internet bình luận vừa xuất hiện. Vậy thống thật lớn tổ ong vò vẽ. Các gia nữ minh tinh fan điên cuồng nhào tới tê nàng không nói. Nàng còn lại bằng vào một sự kiện bị tới tham gia từ thiện tiệc tối các gia minh tinh phấn phun cầu. Huyết Lâm đầu, Tịch Tịch, ngươi tới mang một cái chiến đội đi. Sở Hy ở Khương Lâm Tịch cùng Lục Lâm Phong tùy ý tán gẫu thời. Điểm, tự mình theo trên vũ đài xuống dưới mời nàng tham gia từ thiện tiệc tối một cái thú vị kéo phiếu. Trò chơi, này trò chơi là vì gom góp lạc quyên thiết trí. Cho tới bây giờ nhân vật nổi tiếng khách quý chung chọn lựa ra 4 đội trưởng. Sau đó mang tứ chỉ minh tinh đội ngũ cùng một đám đứa nhỏ ngoạn một ít tình yêu truyền lại tiểu cho. Chơi, lấy này hô hào cùng kích thích càng nhiều quan khán trực tiếp nhân gia nhập đến đêm nay đến, từ cô. Công ích hoạt động lý, có tiền quyên tiền. Hữu lực xuất lực, đem tình yêu truyền lại đi xuống. Khương Lâm Tịch biết này khâu đoạn, bởi vì đến thời điểm thiệp mời thượng có ghi thượng cụ thể hoạt động lưu trình. Nhưng thật không ngờ Sở Hy hội lựa chọn chính mình dẫn theo một cái chiến đội. Chọn lựa hai cái nổi danh vọng minh tinh mang mặt khác hai cái chiến đội thời điểm. Điểm nàng mang cái thứ tư chiến đội. Ta, Khương Lâm Tịch thực ngoài ý muốn Sở Hy mời. Sở Hy lại cảm thấy nàng là hiện trường thích hợp nhất. Nàng có chút phiền chán hiện trường một ít minh tinh các loại thưởng kính hành vi. Tuy rằng sớm biết rằng là này cục diện, nhưng là nhìn đến hiện trường thiếu chút nữa không đánh lên hai cái nữ minh tinh. Nàng vẫn là cảm thấy có chút quá đáng, cho nên mới buông tha cho điểm vòng giải trí một vị nữ minh tinh. Mà là điểm Khương Lâm Tịch. Tịch Tịch, giúp giúp ta. Những người khác đều không biết lên đài đến cùng là đi tú vẫn là cấp bọn nhỏ cuộc lạc quyên. Sở Hy, nhỏ giọng xin nhờ Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nhìn quanh hạ bốn phía. Gật đầu thượng đài, Lục Lâm Phong cũng đuổi kịp đài gia nhập đến nàng chiến đội. R, X, M tổ hợp cũng không biết vì sao không đi bọn họ quan hệ không sai một vị ca sĩ chiến đội. Đứng ở Khương Lâm Tịch phía sau. Mà này trò chơi kết thúc, bọn họ chiến đội kéo đến cao nhất lạc quyên chụp ảnh chung thời điểm. Khương Lâm Tịch bị Sở Hy cùng Lục Lâm Phong đồng thời kéo đến trung gian C vị trí mà điểm bảo vô. Số gia minh tinh phấn lý trí, bắt đầu cuồng phun nàng tính thế nào căn hành có thể đứng ở C vị. Nhà ta viện viện một đường nữ tinh đều không có đứng C vị. Nàng thế nào có mặt đứng? Đừng tưởng rằng theo ta ra ảnh đế thục, có thể đem hắn đụng đến một bên. Sở Hy đứng trung gian, nàng là chủ sự nhân, này không thành vấn đề. này Khương Lâm Tịch là nơi nào toát ra đến gà rừng. Đuổi đứng xê vị, nhường nhiều vị đại gia cho nàng làm bối cảnh bản. Đứng xê vị cũng liền xê vị, cư nhiên còn dám ngăn trở nhà ta Nam Tịch ca mặt. Còn có ta ra mặc ngôn cầm cũng bị nàng cản, đều không điểm nhãn lực gặp. Nhiều như vậy đại bài minh tinh tại bên người cũng không chạy nhanh nhường một chút. Tưởng hồng tưởng điên rồi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trên mạng bởi vì Khương Lâm Tịch mang một cái chiến đội cuối cùng còn đứng xê vị. Điên cuồng trào phúng khởi nàng. Này đó Khương Lâm Tịch đều không biết. Nàng ở hiện trường mang chiến đội thời điểm. Liền không có chú ý nhiều lắm. Mà là chuyên chú bồi ở một đám thân thể đều có chút chỗ thiếu hụt đứa nhỏ bên người. Này đó đứa nhỏ lần đầu tiên thượng vũ đài. Đối mặt nhiều người như vậy. Khương Lâm Tịch làm tâm lý y sư. Có thể cảm nhận được bọn họ bất an, cho nên đều ở tìm cách giảm bớt bọn họ phương diện này cảm xúc. Trong đó trước tiên đề nghị Sở Hy đem đưa cho hắn nhóm rối mang lên rời đi bọn họ lực chú ý là một loại, nàng ở khác minh tinh chơi trò chơi thời điểm, đã ở lấy ký tên bút ở một ít trang giấy thượng họa một ít đồng thú đồ án dỗ bọn họ cũng là một loại. Dù sao nàng căn bản không chú ý khác. Mang theo đứa nhỏ chụp ảnh nàng lúc ban đầu cũng là tùy tiện đứng. Một đám kề cận nàng bọn nhỏ đứng thế nào nàng theo tới thế nào. Là Sở Hy cùng Lục Lâm Phong kêu nàng mang theo đứa nhỏ đứng trung gian đến. Nàng tài đã đứng đi. Nào biết ngoại giới chỉ nhìn đến bọn họ thích đại bài, minh tinh không đứng cái kia vị trí. Nàng lại đứng. Còn bởi vì bang nhất một đứa trẻ ôm một cái đại dối chặn kỳ Nam Tịch mặt mà bị phun. Còn bị phun thượng đầu đề. Đều áp chế nàng cùng Lục Lâm Phong đồng khuông nóng đề tài. Những người này thực nhàm chán. Lục Lâm Phong thân sĩ giúp đỡ mặc vào váy Khương Lâm Tịch một phen. Đem nàng phù hạ vũ đài. Hai người ngồi vào một chỗ chờ hiện trường bán đấu giá hoạt động chờ thời điểm. Hắn nghe được bốn phía khe khẽ nói nhỏ thanh âm lên mạng nhìn đến Khương Lâm Tịch bởi vì đứng xê vị. Mà bị phun, nhịn không được nhíu mày mắng một câu. Nói cho Khương Lâm Tịch đừng để ý. Khương Lâm Tịch nghe xong chỉ cảm thấy vớ vẩn. Căn bản không để ở trong lòng. Trên internet lúc này đã có nhiều gia minh tinh phát thông cáo mượn chuyện này thải nàng cất cao. Bọn họ, từ thiện chi tâm. Trong đó bị Khương Lâm Tịch khí chất ở thảm đỏ thượng đè ép một đầu nữ tinh. Lúc này phòng làm việc thải Khương Lâm Tịch thải vô cùng tàn nhẫn. Sở Hy trên đường nghỉ ngơi nhìn đến đều bị tức giận đến không nhẹ. Sở Hy đã làm qua mấy giới tụ tập minh tinh tai to mặt lớn từ thiện tiệc tối. Tự nhiên sớm biết rằng vòng giải trí có thể đem gì trường hợp ngoạn thành cung đấu rầm rộ. Nàng cũng thực phản cảm một ít minh tinh vì bác xuất vị ở từ thiện tiệc tối thượng tranh kỳ khoe sắc. Lục đục với nhau, xem nhẹ từ thiện bản chất. Đêm này từ thiện vũ đài biến thành bọn họ sao làm tú đài. Nhưng là không có biện pháp. Làm qua từ thiện rồi sẽ biết. Cô Mộc bất thành lâm. Mọi người thập củi lửa diễm cao này đó đạo lý đối từ thiện ý nghĩa. Minh tinh so với nàng một cái hào môn thiên kim, hào môn phú rất có được kêu gọi lực quá lớn, nàng nhân vật nổi tiếng từ thiện tiệc tối, nói trắng ra là chính nàng cũng biết là một cái danh lợi chàng. Danh là nào minh tinh danh khí, lợi còn lại là cuối cùng mộ tập đến Lạc Quyên, rất nhiều minh tinh đến này tiệc tối, không phải vì thật tình làm từ thiện, vì tuyên truyền chính mình. Này đó Sở Hy đều biết đến, cho nên chỉ muốn hay không huyên quá khó coi, như vậy nàng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cầu có thể nhiều gom góp một ít quyên tiền, nhiều ảnh hưởng một ít nhân gia nhập đến Hoa Quốc từ thiện công ích sự nghiệp chung. Nhưng là đêm nay Khương Lâm Tịch chính là đứng một cái vòng giải trí thập phần coi trọng xê vị bị. Chào, Sở Hy có chút nhìn không được. Trừ bỏ Khương Lâm Tịch là nàng bằng hữu, nàng đặc biệt mời đến bằng hữu, nàng xem bất quá đi chỗ đó chút minh tinh mang theo fan trào phúng biếm thải nàng ở ngoài. Xê vị cũng là nàng nhường Khương Lâm Tịch đứng. Nàng hội kêu nàng đến đứng. Không phải tùy tùy tiện tiện hô qua đến. Là từ thiện tiệc tối chân chính nhân vật chính đám kia đứa nhỏ đều đi theo bên người nàng. Còn có chính là Sở Hy cảm thấy Khương Lâm Tịch mới là đêm nay ra tiền xuất lực nhiều nhất từ thiện. Ra, đem đêm nay quyên tiền minh tế công bố đi ra ngoài. Ta xem này hiện tại phát thông cáo chào Tịch Tịch không xứng đứng xê vị minh tinh. Đối lập bọn họ quyên khoản, có hay không mặt lại chào nàng không xứng. Sở Hy nhất sinh khí, liền đối ngoại trước tiên công bố tiệc tối kết thúc tài công bố khách quý quyên tiền danh sách. Mà người này chỉ một ra, Khương Lâm Tịch quyên tiền mức đem vô số phát thông cáo thải nàng không quyên tiền hoặc là quyên. Mấy vạn khối minh tinh mặt đánh sưng lên không nói. Này chào phúng nàng không nên đứng xê vị minh tinh fan cùng bàn phím hiệp cũng bị đánh mặt mũi bầm. Dập. Này còn không phải Khương Lâm Tịch vô cùng tàn nhẫn vẽ mặt điểm. Khương Lâm Tịch vô cùng tàn nhẫn vẽ mặt điểm là ở phần đông minh tinh quyên ra một ít cái nhân vật phẩm làm bán đấu giá phẩm. Duy ghi từ cô từ thiện công ích thời điểm, nàng họa vũ đài bối cảnh, đứa nhỏ cùng Khương Tiểu Ngải họa, yêu thủ hộ, hai bức bức tranh quyên xuất ra làm bán đấu giá phẩm. Cuối cùng phân biệt đánh ra 3.000 vạn cùng 600 vạn toàn trường cao nhất giới. Lại cường hữu lực một cái bạt tai phiến ở tại này cười nhạo nàng minh tinh trên mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.